Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 419, chương 419, ban đồng ca bên trong U Linh. 5.600 chữ, cầu nguyệt phiếu, kỳ thật đem, đổi đầu tiên sinh, nhiệm vụ hoàn thành, cùng Nhan Tuấn Trạch mong muốn không kém là bao nhiêu. Đầu tiên nhiệm vụ này đẳng cấp là hoảng sợ đủ kiểu. Trung, ngoặc kép, cũng liền mang ý nghĩa Karen quái dị đẳng cấp sẽ không vượt qua hư linh. Nhiều nhất liền cũng chính là bán hư linh. Nhưng thông qua vừa rồi xem ra, Karen liền bán hư linh đều không đạt được. Khả năng chính là một cái cao cấp tố linh. Chỉ là gia hỏa này hẳn là có cái gì thủ đoạn đặc thù. Tỷ như đối thủ trưởng, mũ chóp cao các loại vật phẩm lợi dụng, có thể khiến cho lực công kích của chính mình nhanh chóng tăng trưởng hoặc là trong khoảng thời gian ngắn bùng nổ, cho nên mới có thể liên tiếp giết chết nhiều như vậy người trừ linh. Bài trừ loại quái này dị thủ đoạn kỳ thật cũng rất đơn giản. Thông qua nhiệm vụ tin tức Nhan Tuấn Trạch liền đã hiểu rõ không sai biệt lắm liên quan tới Karen bối cảnh, sau đó kết hợp lại tại trên mạng tra một cái. Đại khái liền có thể đạt được Karen chân chính nguyên nhân cái chết. Đi qua dài như vậy một đoạn thời gian đối bài trừ quái dị chấp niệm hiểu rõ, Nhan Tuấn Trạch rất rõ ràng, một ít quái dị chấp niệm nhìn qua tựa hồ rất khó phá giải. Kỳ thật nói trắng ra, rất nhiều đáp án ngay tại bên người, mặc kệ nhìn qua có nhiều khó, cẩn thận nghĩ một hồi hoặc là tìm một chút, luôn có thể tìm tới thỏa mãn chấp niệm đáp án. Tại trên mạng hiểu rõ năm đó không đầu hung sát án tiền căn hậu quả về sau, Nhan Tuấn Trạch tìm được Crop Corner khi còn sống ảnh chụp. Quả nhiên người này trang điểm liền cùng trong truyền thuyết không đầu tiên sinh Karen rất tương tự, như vậy so sánh đúng, sự tình liền cơ bản rõ ràng. Sau đó Nhan Tuấn Trạch suy nghĩ cái này crop đầu đến cùng ở đâu. Hắn kỳ thật có hai cái suy đoán. Một cái là đầu bị sát thủ chặt xuống về sau, mang về giao cho crop thê tử cùng nàng tình nhân. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, hoàn toàn không cần thiết. Nếu thuê sát thủ, crop thê tử cũng không cần phải không tin đối phương chỉ nhận tiền không kiếm sống. Cũng không cần thiết đem khủng bố như vậy chứng cứ mang về hướng nàng chứng thực. Mà báo cáo tin tức cũng đã nói, Croc thê tử chính mình thú nhận, thẳng đến bị bắt cũng không tiếp tục gặp qua trượng phu của nàng một chút, chỉ là nhìn sát thủ chụp ảnh chụp. Như vậy cái thứ hai suy đoán chính là, sát thủ nếu chặt xuống crop đầu đồng thời chụp hình, khẳng định không thể tùy ý vứt bỏ viên này đầu, mà là ngay tại chỗ tìm thứ gì đem đầu giấu đi. Bởi vậy, Nhan Tuấn Trạch xem như ý tưởng đột phát, có thể hay không sát thủ trực tiếp đem viên này đầu nhét vào kia nhìn qua có chút buồn cười mũ chóp cao bên trong, cho nên vừa rồi xem xét phía dưới. Quả nhiên chính là như thế, sự tình đến nơi này liền bớt việc rất nhiều. Nguyên nhân cái chết tỏ rõ, tại chỗ tìm tới đầu, thay crop hoàn thành chấp niệm, nhìn qua hiệu suất rất cao. Tại tổ chức Reza tiểu đầu mục Sandy xem ra, hiệu suất cũng quả thực rất cao, đến mức Nhan Tuấn Trạch nói với hắn nói về sau. Sandy vẫn như cũ hai mắt trợn lên không nói một lời nhìn xem cái này hoa ứng gương mặt người trẻ tuổi. Nhan Tuấn Trạch nhìn xem hắn nhìn chăm chú hình dạng của mình, không tự giác sờ sờ gò má, ý đồ tìm tới có phải hay không trên mặt dính cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Vừa rồi, ngươi, không đầu tiên sinh, Sandy chỉ vào Karen biến mất địa phương, nói không nên lời một câu đầy đủ. Rất hiển nhiên hắn không thể nào tiếp thu tình cảnh vừa nãy. Nhan Tuấn Trạch nhún vai, ta trừ linh phương thức cùng các ngươi khác nhau. Ta là quái dị hoàn thành chấp niệm, mà Karen tiên sinh chấp niệm chính là tìm tới đầu của mình. Nói. Hắn cúi đầu xuống, ánh mắt từ dưới đất còn lại 12 cái đầu từng cái đảo qua. Rất rõ ràng, vừa rồi ta thay hắn tìm được, cho nên hắn thỏa mãn rời đi, sẽ không lại xuất hiện. Sandy hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần, nhẹ gật đầu, lần này cuối cùng đem lời vuốt thuận. Không đầu tiên sinh, hắn sẽ không lại giết người đi. Sẽ không, vậy những này đâu? Sandy chi ngô đạo, Nhan Tuấn Trạch nói, làm phiền ngươi thu thập một chút. Dù sao ta là ngoại nhân, tìm không thấy biện pháp gì tốt xử lý những vật này. Lúc này Sandy trong túi quần điện thoại vang lên, hắn lấy ra kết nối, tiếng nói có chút trầm thấp. Các ngươi tất cả lên đi. Felton, hắn chết, đầu của hắn tại 409 gian phòng. Thân thể hẳn là còn tại hành lang địa phương khác. Tìm kiếm một chút, Nhan Tuấn Trạch biết gọi là Felton cùng Sandy cùng nhau người trừ linh. Hẳn là vừa mới chết không lâu, nhưng hắn cũng không có cách. Hiện tại chính mình nhu cầu cấp bách điểm năng lượng, trước mắt chính mình trở về cũng còn không đủ. Không thể lại tải kẻ không quen biết trên người lại hao phí năng lượng. Nếu không lập kế hoạch sẽ bị kéo dài vô kỳ hạn. Dù cho Felton không đụng tới chính mình đồng dạng là chết. Làm người trừ linh, hắn đã sớm hẳn là ngờ tới sẽ có một ngày này đến. Cúp điện thoại, Sandy lúc này mới đối Nhan Tuấn Trạch hỏi. Vị tiên sinh này, người vừa rồi thấy được ta thời điểm. Là đang hỏi nơi nào còn có khó giải quyết quái dị sao? Đúng, Nhan Tuấn Trạch gật đầu. Có, Sandy cũng gật đầu. Ở đâu? Giạp hát tinh thần. Giạp hát tinh thần, tòa này tráng lệ công trình kiến trúc tọa lạc tại thành phố Sangala Đông Khu. Tiếp giáp Sangala Đại Giáo Đường. Có đôi khi trong giáo đường sướng ca ban còn có thể mượn dùng giạp hát thiết bị hoàn thành tập luyện cùng diễn xuất. Ophelia là giạp hát ban đồng ca bên trong chủ sướng. Cái này ban đồng ca gọi là tinh thần nữ tử ban đồng ca, lệ thuộc vào giạp hát. Giạp hát ban đồng ca gần đây vừa mới được khâm điểm tham gia Megali Đại Đô Quốc Yến biểu diễn. Đối với cái này, giạp hát người phụ trách Bernard cao độ coi trọng, luôn luôn an bài ban đồng ca cả ngày tập luyện. Phải tại quốc yến biểu diễn bên trong cho đa số phủ tổng thống lưu lại khắc sâu ấn tượng. Bao gồm Bernard bản thân cơ hồ mỗi lần tập luyện cũng sẽ ở trận đốc xúc chỉ đạo. Thực sự không cách nào đến lời nói, hắn cũng sẽ điện thoại hỏi thăm ban đồng ca đoàn trưởng Olivier tương quan tập luyện tình huống. Chỉ bất quá một tháng này đến nay tập luyện, đối với ban đồng ca thành viên đến nói, đều là một hồi trên tinh thần tra tấn, bởi vì bao gồm chủ sướng Ophelia ở bên trong, sở hữu thành viên đều phát hiện, có đôi khi tại tập luyện quá trình bên trong, ban đồng ca bên trong sẽ xuất hiện một cái cực kỳ không hài hòa thanh âm. Thậm chí có đôi khi cái nào đó thành viên sẽ phát hiện vị trí của mình bên cạnh, sẽ thêm ra một cái xa lạ nữ tử. Nữ tử này tựa hồ cũng đang hát, nhưng hát ra tới thanh âm lại làm cho người toát ra nổi da gà. Nếu như trong quá trình này, cái này phát hiện thêm ra đến một người thành viên quay đầu đi kiểm tra lời nói, hết thảy đều sẽ khôi phục bình thường. Bên cạnh là quen thuộc thành viên khác, không có bất kỳ cái gì khác thường. Đương nhiên, loại tình huống này cũng không phải thường xuyên xuất hiện. Tại một tuần lễ 4 lần tập luyện quá trình bên trong, có lẽ sẽ xuất hiện một lần, mà giạp hát tinh thần người phụ trách Bernard đã báo cáo bán nguyệt hiệp hội. Thậm chí còn đồng thời hướng thành phố Sangala mặt khác quy mô nhỏ trừ linh tổ chức làm báo cáo. Nhưng cùng hoa ứng đại đô người trừ linh tổ chức đồng dạng, bán nguyệt hiệp hội đồng dạng phải xếp hàng. Nghe nói Bernard tốn một ít tiền, đem xếp hàng thứ tự trước thời hạn 100 vị. Nhưng vẫn là cần chờ một đoạn thời gian. Bất quá tổ chức Resa ngược lại là ngay lập tức tiến đến giạp hát tinh thần. Bọn họ tại trong giạp hát đợi 3 lần, trong lúc đó phát hiện một lần khác thường, nhưng cái gì cũng không bắt lấy. Có khác một cái quy mô nhỏ trừ linh tổ chức thanh minh tự mình xử lý không được, dứt khoát liền không có đến giạp hát tới. đây là tuần này một lần cuối cùng tập luyện, còn có 2 tuần lễ liền muốn chính thức tại quốc yến dâng tấu chương diễn. Sở hữu thành viên đều áp lực như núi, đặc biệt là vừa nghĩ tới kia tùy thời tùy chỗ sẽ tại trong đội ngũ xuất hiện quỷ gì, càng làm cho người vô pháp ổn định lại tâm thần. Ophelia đứng tại hàng trước nhất, bởi vì nàng là chủ sướng, khắp nơi cuối cùng một ca khúc hát đến một nửa lúc. Dựa theo bố trí, nàng sẽ bước ra đội ngũ, đi đến phía trước microphone phía trước, đơn độc hát một đoạn, sau đó đem chính mình tiếng ca cùng sau lưng ban đồng ca dung hợp lại cùng nhau. Cuối cùng tại đưa ra bộ phận cao trào về sau, lại cùng chào cảm ơn. Tuần lễ này cũng còn tốt, luôn luôn không có cái gì khác thường phát sinh, đặc biệt là ngồi tại trên khán đài ban đồng ca đoàn trưởng Olivier phi thường hài lòng. Chiếu loại này xu thế phát triển tiếp, nàng tin tưởng tinh thần nữ tử ban đồng ca tuyệt đối sẽ cho phủ tổng thống người lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Ca khúc tổng cộng có 3 thủ, ca khúc danh xưng theo thứ tự là Poca chân núi tiểu nữ hài, Santa Rukia, ngày xuân thiên Nga, trong đó thứ nhất, 2 thủ là thuần túy đại hợp sướng, chỉ là phân ra cao trung thấp âm 3 cái bộ âm sắp xếp. Mà cuối cùng một bài, ngày xuân thiên Nga, thì cần đưa ra chủ sướng. Từ chủ sướng cùng hợp sướng triển khai thiên y vô phùng phối hợp. Santa Rukia là một bài không có nhạc đệm hợp sướng. Toàn bộ nhờ hợp sướng chỉnh tề như một, cao thấp phập phồng để đả động người nghe, mà lúc này dạp hát trên đài cao, ban đồng ca chính là tại tập luyện cái này thủ, Santa Rukia. Ban đồng ca đoàn trưởng Olivier ngồi tại khán đài bên trong, 2 tay ôm ở trước ngực, nhếch miệng lên mỉm cười, một chút không nháy mắt nhìn chằm chằm trên đài mỗi người biểu diễn. Mà liền tại lúc này, đứng tại hàng thứ 2 phía bên phải đếm qua đi cái thứ 3 nữ tử Betty, nàng bỗng nhiên nghe thấy được một đạo cực kỳ không hài hòa thanh âm ngay tại bên cạnh mình xuất hiện. Bởi vì bài hát này không có nhạc đệm, toàn bộ là thanh sướng, cho nên kia thanh âm không hài hòa nghe thực sự chói tai vô cùng, nhường chính Betty thanh âm đều run lên bần bật, kém chút liền câm tại trong cổ họng. Betty bên cạnh một tên khác nữ tử sửng sốt một chút, quay đầu nhìn một chút nàng, dừng lại. Đoàn trưởng Olivier ngồi tại khán đài, tự nhiên đối phát sinh dị thường nghe được rõ rõ ràng ràng. Bất quá nàng tựa hồ cũng không có nghe thấy Betty chỗ nghe thấy khác thường tiếng nói, chỉ là đứng lên nói, Betty, ngươi đi như thế nào thần? Vừa rồi ngươi tiếng ca tựa như một viên cục đá tiến vào trong suốt lưu động dòng suối nhỏ bên trong, nhiễu loạn toàn bộ ban đồng ca yêu mỹ giai điệu. Không phải, không phải ta, Betty tranh thủ thời gian giải thích. Nàng quay đầu nhìn một chút bên cạnh mình, bên cạnh là cho tới nay chính mình tốt cộng tác Villard, căn bản không có những người khác. Đoàn trưởng Olivier sửng sốt một chút, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, mở miệng hỏi, Betty, mới vừa rồi là không phải ngươi bên cạnh lại xuất hiện thanh âm không hài hòa? Betty lập tức gật đầu, lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua nàng cộng tác Villard phương hướng. Cái nhìn này, ngược lại đem Villard tiểu cô nương này dọa đến sắc mặt trắng bệch. Thất kinh, thân ái Betty, ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi không nên làm ta sợ a. Villard run rẩy nói. Olivia cổ quái liếc qua Villard đứng địa phương, vừa rồi nàng cũng không có chú ý, nhưng trực giác nói với mình, Betty bên cạnh tựa hồ vẫn luôn là Villard, không có người khác xuất hiện qua. Nếu như toàn bộ ban đồng ca bên trong đột nhiên xuất hiện một cái thân ảnh xa lạ, Olivia khẳng định ngay lập tức liền sẽ phát hiện dị thường. Nhưng nàng vừa rồi lại cái gì cũng không thấy được, không dám xác định đến cùng Betty bên người có phải không những người khác xuất hiện. Chủ sướng Ophelia lúc này mở miệng nói, Olivier nữ sĩ, ta nhìn nếu không hôm nay tập luyện liền đến nơi này đi. Dừng một chút, Ophelia lại nói. Vừa rồi, ta cũng nghe thấy, vị trí của nàng ngay tại Villard phía trước. Cũng chính là nếu như Betty bên cạnh đứng một người khác lời nói. Người kia liền sau lưng Ophelia. Hiện trên người Ophelia nổi da gà đều không có biến mất. Vừa rồi kia âm thanh khủng bố. Nói tại ca hát không bằng nói là thê thảm chu lên. Nhường nàng cả trái tim đều tóm lại với nhau. Olivier biểu lộ rất xoắn xuýt. Chủ yếu là Bernard chằm chằm đến quá gấp. Hắn phi thường trọng thị lần này diễn xuất. Nhưng bây giờ rõ ràng đã không thích hợp lại tiếp tục tập luyện. Dừng một chút. Olivier đang muốn tuyên bố đình chỉ tập luyện. Tại nàng nghiêng phía sau cách đó không xa. Một người trẻ tuổi thanh âm bỗng nhiên vang lên. Không cần đình chỉ, các ngươi có thể tiếp tục. Giao cho ta xử lý là được rồi. Olivier nhìn lại, thấy là chính mình quen thuộc Reza trừ linh tổ chức Sandy. Sandy bên cạnh đứng tại một cái xa lạ hoa ứng người gương mặt người trẻ tuổi. Mà lời mới vừa nói người, hiển nhiên chính là vị này người trẻ tuổi. Vị này là Jill Steve. Một vị phi thường ưu tú người trừ linh. Sandy mặt mỉm cười đối Olivier giới thiệu. Bao gồm hắn cùng Olivier cũng không phát hiện. Đang nói đến cái tên này lúc. Nhan Tuấn Trạch trợn trắng mắt. Tâm lý đem Trương Tiểu Mạt ác thú vị lần nữa khinh bỉ một lần. Người tốt, Steve tiên sinh. Olivier kịp phản ứng. Lập tức đối Nhan Tuấn Trạch mỉm cười chào hỏi. Người tốt. Nhan Tuấn Trạch đối nàng nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía trên đài ban đồng ca. Jill, tới thời điểm tình hình cụ thể ta đã nói cho ngươi biết. Chúng ta từ đầu đến cuối bắt không được kia xen lẫn trong ban đồng ca bên trong quái gì. Mời ngươi nhìn xem, nên xử lý như thế nào. Tại trải qua không đầu tiên sinh sao sao về sau, Sandy hiển nhiên đối Nhan Tuấn Trạch đã phục sát đất. Giờ phút này giọng nói cung kính, cũng không mất có một loại giao hảo ý vị. Xin gọi ta Steve, cảm ơn. Nhan Tuấn Trạch mặt không chút thay đổi nói. Tốt, tốt, Steve, tiên sinh. Sandy tranh thủ thời gian đổi giọng. Nhan Tuấn Trạch quay đầu nhìn về phía Olivier. Trên mặt lộ ra mỉm cười. Ta có thể cho ban đồng ca các cô nương nói hai câu sao? Đương nhiên có thể. Olivier gật đầu, dùng tay làm dấu mời. Nhan Tuấn Trạch đi lên đài cao. Sandy không cùng đi qua, mà là cùng Olivier đồng thời đứng tại khán đài. Người này, là các ngươi tổ chức Reza? Olivier hỏi, Sandy mỉm cười lắc đầu. Không phải, hắn là ta thật vất vả mới mời đến đẳng cấp cao người trừ linh. Vì các ngươi dạp hát. Ta Reza thế nhưng là hao tốn cái giá không nhỏ. Đúng rồi, giá tiền có thể muốn nổi lên một điểm. Bất quá sẽ không rất khoa trương. Đây chính là chúng ta cùng bán nguyệt hiệp hội khác biệt. Olivier gật đầu. Không có vấn đề, ta có thể làm chủ. Chỉ cần có thể mau chóng giải quyết cái phiền toái này. Các cô nương, đứng tại trên đài. Khoảng cách chủ sướng Ophelia ước chừng 2 mét khoảng cách về sau. Nhan Tuấn Trạch mở miệng nói. Các ngươi hiện tại hát bài hát này hẳn là Santa Rukia. Ta phía trước nghe qua. Hiện tại mời các ngươi tiếp tục bắt đầu lại từ đầu hát một lần. Bất quá xin nhớ kỹ. Lần này nhất định phải hát xong. Mặc dù giữa chừng các ngươi nghe thấy được cái gì. Hoặc là nhìn thấy cái gì. Đều không cần dừng lại. Cũng không cần do dự. Thẳng đến đem bài hát này hoàn thành. Tốt sao? Tất cả mọi người không nói gì. Chỉ là kinh ngạc nhìn chăm chú lên Nhan Tuấn Trạch. Nhan Tuấn Trạch lần này giọng nói biến nghiêm nghị lại. Nếu như ai nửa đường bị quấy rầy mà gián đoạn, thì nhất định phải toàn bộ lại đến. Thẳng đến hoàn chỉnh hát xong một lần. Nếu không, trong các ngươi cái này quái gì còn có thể luôn luôn đi theo các ngươi. Vĩnh viễn, ban đồng ca sở hữu các cô nương đều run rẩy một chút. Từng cái nhịn không được tranh thủ thời gian gật đầu. Tốt lắm, Nhan Tuấn Trạch phủi tay. mọi người bình phục một chút tâm tình, tận lực nghĩ đến như thế nào hoàn thành bài hát này. Không cần quản mặt khác cổ quái thanh âm quấy nhiễu, đem nó hát xong liền tốt. Dứt lời, hắn quay đầu dùng nháy mắt ra hiệu cho Olivier. Olivier gật đầu, làm cho tất cả mọi người đứng vững vị trí của mình. Đồng thời đóng vai chính thức diễn xuất lúc nhạc trưởng nhân vật. Ước chừng 5 phút sau, cái này thủ Santa Rukia chính thức bắt đầu. Nhan Tuấn Trạch đã lui về khán đài cùng Sandy đứng chung một chỗ. Sandy không yên tâm hỏi, Steve tiên sinh, người tin chắc kia quái dị sau khi xuất hiện, chúng ta cái gì cũng không cần quản, không cần phải để ý đến, dựa theo ta nói làm là được rồi. Nhan Tuấn Trạch gật đầu, lập tức làm cái hư thanh thủ thế, chỉ sân khấu lên. Lúc này một cái nữ sinh thanh âm rõ ràng biến rất đột ngột. Tựa hồ bị thứ gì dọa cho được chạy truyền. Lại đến, Nhan Tuấn Trạch cao giọng nói. Tất cả mọi người có chút dừng lại. Sau đó lại bắt đầu lại từ đầu. Như thế tới lần thứ 5 về sau. Ban đồng ca thành viên tựa hồ rốt cuộc tìm được cảm giác. Vừa mới Betty giờ phút này cảm giác phía sau mình. Kia bén nhọn, khàn giọng. Cổ quái, thậm chí lộ ra một cỗ không hiểu thê thảm chu lên vang lên. Thanh âm này không giống như là vì quấy nhiễu tất cả mọi người, mà là chân chính tại biểu diễn, tại đem hết khả năng chính mình ca hát. Betty tê cả da đầu, toàn thân đều toát ra nổi da gà, nhưng nàng không do dự, tiếp tục hát xuống dưới. Không bao lâu, vì lớp phía trước, cũng chính là hàng thứ nhất bên trái vị trí, truyền đến thê lương kêu to, phảng phất một cái yết hầu bị xé nứt nữ nhân, liều mạng hô hào, thanh âm từ thấp chuyển cao, dần dần biến rõ ràng. Lúc này mặt khác ban đồng ca thành viên bao gồm Olivier đều nghe thấy được. Nhan Tuấn Trạch cùng Sandy cũng đồng thời nghe thấy, lần theo thanh âm. Hai người đều hướng kia âm thanh nguyên truyền ra địa phương nhìn lại. Chỉ gặp một cái khoác lên quần áo màu trắng nữ tử đứng ở nơi đó. Gầy trơ cả xương, mái tóc dài màu nâu đưa nàng mặt hoàn toàn che khuất. Theo kia cổ quái, thê lương thanh âm phát ra. Nữ nhân này thân thể cũng đi theo tiết tấu đang run rẩy. Lúc này Olivier cũng nhìn thấy. Nàng tiếp nhận lực cũng không so với người trừ linh mạnh. Dọa đến nàng bỗng nhiên lắc một cái, tranh thủ thời gian nhắm mắt lại. Nữ nhân này liền đứng tại chủ sướng Ophelia bên cạnh. Ophelia lúc này toàn thân đều đang run rẩy, nhưng ngạc nhiên là nàng lại thành công bảo trì tiếng nói không có một chút rung động, rất lưu loát đi theo mọi người hợp sướng. Tại Nhan Tuấn Trạch nghe tới kia ly kỳ mà thanh âm cổ quái cùng hắn ở kiếp trước nghe qua một ca khúc, hoặc là chuẩn xác mà nói là một cái tiếng nói rất tương tự. Bài hát kia, nói thật đi, rất khó có người nghe xong qua, bởi vì nghe dùng quỷ khóc sói gào để hình dung hoàn toàn không quá đáng. Gọi Lost Driver, có nghệ thuật ra bình luận, bài hát này từ đầu tới đuôi đều là vỡ vụn tiếng người kêu rên. Là đem thịt tiếng nói làm nhạc khí dùng thuần trừu tượng gào rít. Là dùng tận đủ loại khả năng phát ra tiếng phương pháp để hoàn thành một hồi tiếng người thí. Nghiệm, dù sao ở kiếp trước Nhan Tuấn Trạch liền không có nghe xong qua. Hơn nữa lên một thân nổi da gà, một đêm ngủ không ngon giấc. Hiện tại cái này thê lương chu lên thanh âm, thành công gọi lên hắn kiếp trước kia đoạn hoảng sợ ký ức. Nhan Tuấn Trạch cảm giác chính mình so với sân khấu bên trên các cô nương cũng không tốt đến chỗ nào. Thật khó nghe, tiếng nói chi khủng bố, không cách nào hình dung. Nhan Tuấn Trạch quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Sandy. Sandy khóe miệng ngay tại run rẩy. Nhan Tuấn Trạch không thể không bội phục cái này ban đồng ca cô nương. Có như vậy cái thanh âm xen lẫn ở bên trong. Vậy mà quả thực là đem cái này thủ Santa Rukia thanh sướng xuống dưới. Kia kinh khủng nữ tử cũng không phải là đứng tại cùng một nơi. một hồi lại đến Ophelia phía sau. Betty bên trái tiếp tục gào khan, này quái gì, ít hầu hẳn là bị cháy hỏng. Sandy nhỏ giọng đối Nhan Tuấn Trạch nói, lúc này ca khúc sắp đến hồi kết thúc, sở hữu người đang hát đầu đầy mồ hôi, phảng phất đã trải qua một hồi không có khói lửa chiến tranh. Hô hô thở phì phò, cho đến cuối cùng Ophelia đem chọn bài hát hoàn mỹ kết thúc công việc. Tốt, Nhan Tuấn Trạch dẫn đầu vỗ tay, một bên hướng trên đài đi đến, lúc này mặt khác cô nương còn không có hoàn toàn lấy lại tinh thần. Olivier quay đầu nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch, không dám nhìn cái kia như cũ đứng tại chỗ cũng không có biến mất áo trắng mái tóc dù nữ nhân. Nhan Tuấn Trạch phất phất tay, chỉ vào Ophelia nói, trừ vị này chủ sướng người, thành viên khác trước tiên có thể rời đi. Trên thực tế, vị kia quái dị chấp niệm đã hoàn thành. Hiện tại Nhan Tuấn Trạch chẳng qua là phải trả nàng một cái ở đây ở ngoài tâm nguyện. Tại cái khác, sở hữu ban đồng ca thành viên mang theo kinh ngạc tản đi về sau. Olivier cũng tại Nhan Tuấn Trạch ra hiệu dưới, rời đi sân khấu, trở lại Sandy bên người. Hơi kinh ngạc nhìn chằm chằm sân khấu bên trên còn thừa lại hai người. Ophelia có vẻ vẫn là rất khẩn trương. Trọng yếu nhất chính là, nàng không biết vị này người trừ linh tiên sinh tại sao phải nàng một người lưu lại. Lúc này Nhan Tuấn Trạch tiến tới vị này chủ sướng trước mặt, hạ giọng không nhanh không chậm nói ra, thỉnh quay người, cho vị này quái dị nữ sĩ nói lời tạm biệt. Sau đó tại quốc yến biểu diễn kết thúc về sau, chính mình đi tự thú đi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN